Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là cái gì cũng trộm thì người ta gọi là vua trộm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mọi tính toán của đội trưởng đều diễn ra chính xác, đương nhiên bên ngoài còn cần có sự phối hợp của Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Tại tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, bên trong cốt lô, do đặc thù của lô đỉnh cho nên ngoại giới không ai có thể nhận ra, chỉ thấy cốt lô hiện tại đang rung động, ngọn lửa chín màu bừng cháy thì là việc luyện hóa đã bắt đầu. Vì vậy các tiên sư thuộc về phe đại trưởng lão, ai nấy đều lo lắng, nhìn về phía chúa tể sơn thứ nhất. Còn thiếu chủ Vân Gia, thanh niên mặc hoa bảo cũng đầy lo âu. Hắn biết mâu thuẫn giữa huyết trần tử và Nguyệt Đông, hiểu rõ sự phản đối của đối phương có thể là mang theo sát ý lớn hơn. Nhưng dù sao thì ít nhất bây giờ, lời nói của đối phương đang có lợi cho Nguyệt Đông. Vì vậy gã chỉ còn biết đặt hy vọng vào huyết trần tử. Các chúa tể sơn khác thì giữ im lặng, quan sát Hứa Thành và lão giả của chúa tể sơn thứ nhất. Hai người này, một người thì mới nổi thôi nhưng phải nói nổi bần bật, còn người kia thì danh vọng cao vút. Đằng sau họ, chúa tể sơn thứ 10 và chúa tể sơn thứ nhất cũng là tương tự, cho nên sự đối đầu của hai người này sẽ trở thành điểm quyết định. Người trẻ tuổi, đối với những việc ngươi làm ở Tây Ma Vũ, lão phu rất khâm phục, nhưng mang sức mạnh đó lên Đông Ma Vũ thì ngươi có phần tự mãn quá rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, lão giả chúa tể sơn thứ nhất nói ra một lời lạnh lùng, nhưng trong lòng lão thầm thở dài, lão cũng không muốn ra tay, nhưng mà đại diện cho chúa tể nếu như dễ dàng buông xuôi thì lại không được. Lúc này lão khó xử, đành phải chậm rãi đứng dậy. Khi mà lão đứng lên, dao động của ẩn thần cửu giới đại viên mãn cùng với bóng dáng các thế giới chất chồng lên nhau tạo thành một thế giới như núi đổ, biển trào, vang vọng bát vương. Lão tiến lên một bước, trực tiếp bước đi. Bước chân này hạ xuống, tiên thuật điện nổ vang, trời đất cũng biến sắc, áp lực thực sự mạnh mẽ. Đối mặt với áp lực đó, sắc mặt Hứa Thanh không thay đổi chút nào. Tuy không có sự chắc chắn sẽ chiến thắng được uẩn thần cửu giới, trừ phi là đối phương cũng giống như Tây Ma Tử, phải có khuyết điểm lớn. Nhưng mà lần này Hứa Thanh biết rõ, mình không cần phải chiến thắng, chỉ cần kéo dài thời gian. Vì vậy hắn cũng đứng dậy, tóc dài tung bay, huyết bào tung bay, huyết vụ đậm đặc từ cơ thể lan tỏa ra, hóa thành những con huyết long gầm thét chung quanh cơ thể của Hứa Thanh. Đồng thời âm thanh thần quyền cũng lóe lên trong cơ thể hắn, giao khắc vận mệnh, tỏa ra hơi lạnh, còn có những đóa hắc liên hiện lên chung quanh Hứa Thanh, tạo thành một lớp bảo vệ tối đa. Tất cả những điều này khiến mọi người trong lòng đều động, trong đầu hiện lên những chuyện mà huyết trần tử đã làm ở Tây Ma Vũ. Bí pháp của Minh Viêm Đại Đế, tự thân bảo vệ, có thể chấn động cậu ẩn thần cửu giới, ở dưới chúa tể thì khó mà phá thân. Còn cái chết của Tây Ma Tử, dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng rõ ràng là huyết trần tử này ẩn chứa một cái sát chiêu giết người kinh khủng. Hầu như ngay khi suy nghĩ của mọi người dâng lên, lão giả của chúa tể sơn thứ nhất thân thể trực tiếp biến mất xuất hiện giữa không trung, còn thân ảnh Hứa Thanh cũng mờ đi, tụ lại trên không trung, nhìn như sắp đánh nhau. Nhưng đúng lúc này có tiếng cười vang vọng giữa hai người. Nhi tử của chúa tể sơn thứ 5 là Lâm Khôn đã gặp Hứa Thanh ở bên ngoài, xuất hiện đúng lúc. Khí tức cửu giới cũng bùng nổ tạo thành rào chắn. Hai vị, nghe ta một lời, được chứ? Chuyện nội bộ của tiên thuật điện, theo như hiệp ước cổ xưa, chúa tể sơn tuy có quyền can thiệp, có quyền quyết định cuối cùng. Nhưng mà từ xưa đến nay, các chúa tể sơn chưa từng thực thi quyền này. Trương Huynh, người chắc chắn rằng trong thời kỳ chiến tranh hiện nay và khi nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan sắp mở ra, ở trong tình huống sứ giả chúa tể sơn thứ 10, huyết trần tử bày tỏ sự phản đối, người vẫn muốn đại diện cho chúa tể sơn thứ nhất can thiệp vào tiên thuật điện sau. Lâm Khôn nhìn vào lão giả của chúa tể sơn thứ nhất, ánh mắt có ý tứ sâu xa. Trương Huynh, hậu quả của việc này là rất lớn, mà trước khi ta đến đây, phụ thân đã ra lệnh cho ta ủng hộ quyết định của chúa tể sơn thứ 10. Vì vậy, xin người hãy suy nghĩ cho kỹ. Lão già của chúa tể sơn thứ nhất nghe vậy thì sắc mặt u ám, nhìn Lâm Khôn trước mắt, rồi nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc im lặng, lão hử lạnh một tiếng. Vì Lâm Đạo Hữu đã nói như vậy, chuyện này dừng lại ở đây. Nói xong, lão quay về ghế ngồi, nhắm mắt tĩnh tọa. cuộc tranh chấp này cũng theo sự buông tay của lão mà kết thúc. Hứa Thanh thì không quan tâm. Hắn cũng nhận ra lão giả chúa tể sơn thứ nhất bề ngoài thì khí thế nhưng thực chất lại không có ý chí chiến đấu. Vì vậy, không đánh nhau thì cũng tốt thôi. Hắn gật đầu với Lâm Khôn, người đã đứng ra giải quyết chuyện này. Lâm Khôn mỉm cười. Hành động này của gã cũng có ý riêng. Một mặt là nhận ra lão giả của chúa tể sơn thứ nhất. Cần một bậc thang để bước xuống cho nên gã mới tới đưa ra, còn có lợi cho bản thân. Mặt khác cũng thông qua việc này thể hiện thiện chí với huyết trần tử. Thực sự là một hành động mà mang hai lợi ích, đồng thời cũng khéo léo chứng tỏ khả năng quyết định cuối cùng. Về đại tiên sư của tiên thuật điện của chúa tể sơn thứ năm, có thể nói là một mũi tên trúng tới ba mục đích lận. Vì vậy, trong lúc cười thì gã và Hứa Thanh cũng trở lại chỗ ngồi. Nhưng cảnh tượng này khiến các tiên sư dưới trướng đại trưởng lão ai nấy mặt mày tái nhợt, lòng đầy bất mãn. Nhưng mà khi các chúa tể sơn đã đồng ý thì họ cũng đành phải chấp nhận, làm gì được nữa đây. Thiếu chủ của Vân gia thì thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía lô đỉnh đang bị luyện hóa ở trung tâm. Mà bên trong lô đỉnh lúc này thì căng thẳng hơn rất nhiều so với bên ngoài. Đối mặt với việc lô đỉnh bị khóa chặt, cùng với những lời nói từ cái đầu của Nguyệt Đông, trong lòng và trong đầu đại trưởng lão tiên thuật điện đều vang lên những tiếng động mạnh mẽ. Lão không thể nào tin nổi, thực sự là lời nói của Nguyệt Đông vượt xa trí tưởng tượng của lão. Ngươi, lô đỉnh này được luyện từ xương của ngươi ư? Ngươi là tên đại ác từng bị tiên thuật đại đế giết, làm sao có thể được? Đại trưởng lão của tiên thuật điện thở gấp, phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng quyền kiểm soát lô đỉnh của mình đã biến mất. Mà việc lô đỉnh thực sự xuất hiện máu thịt khóa chặt khi mà đối phương chỉ nói một câu, tất cả những điều này khiến lão không thể không tin. Bất kể là ngươi nói thật hay là giả thì điều đó cũng không quan trọng, thực lực của ngươi không đủ mới là điểm mấu chốt. Nếu như ngươi thực sự mạnh mẽ thì cần gì phải dùng phương pháp này? Đại trưởng lão tiên thuật điện ánh mắt lạnh lùng. Lão hiểu rằng sự thật lúc này không quan trọng nữa, mà quan trọng là làm sao để đạt được thắng lợi cuối cùng. Vì vậy, sát ý trong lòng và ánh sáng trong mắt lão ngưng tụ lại, sát ý bùng lên ngút trời. Giết người thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Đại trưởng lão thân thể lắc mạnh ở trong lô đỉnh lao thẳng tới cái đầu của Nguyệt Đông. Với tu vi uẩn thần cửu giới cùng với tiên thuật quỷ dị thì tốc độ của lão hết sức kinh người, chỉ trong chớp mắt đã đến cạnh cái đầu của Nguyệt Đông. Dù cái đầu này có bay lùi thế nào cũng không có ý nghĩa. Đại trưởng lão giơ tay phải lên đập mạnh ra, ầm một tiếng, đầu của Nguyệt Đông lập tức nổ tan tành. Nhưng sắc mặt đại trưởng lão tiên thuật điện lại càng thêm u ám, bởi vì sau khi cái đầu của Nguyệt Đông nổ tung, máu thịt tan ra lại lập tức tụ lại, cái đầu lại xuất hiện. Chỉ là hình dáng đã không còn là Nguyệt Đông, mà là Trần Nhị Ngưu. Lão giả khú đế kia, muốn giết ta thì kiếp này người không có hy vọng đâu. Đại trưởng lão tiên thuật điện không nói gì, tiếp tục ra tay. Lần này lão vận dụng tiên thuật. Một bàn tay xám xịt quỷ dị hiện ra trước mặt Trần Nhị Ngưu, chọc thẳng vào rồi xuyên qua, dường như là cướp đoạt đi hồn phách của Trần Nhị Ngưu. Còn lại máu thịt lập tức thối rữa, biến thành nước đen mà rơi xuống. Nhưng trong chớp mắt, từ nước đen bay ra một con sâu xanh, ở trong không trung nổ tung hóa thành huyết vụ, lại tụ lại, cái đầu của Trần Nhị Ngưu lại xuất hiện. Chỉ là sắc mặt rõ ràng tái nhợt, nhưng tiếng gầm trong miệng càng thêm ngạo nghễ. Mẹ kiếp, đến đây, xem thử là người giết ta trước hay ta giết người trước. Chúng ta so xem ai sống dài hơn, bố mày sợ. Người thèm khát tiên thuật của ta, ta nói thẳng cho ngươi biết, tiên thuật của ngươi ta lấy chắc rồi. Tiên thuật này ta sẽ không học từng chút, mà trực tiếp luyện ngươi, một hơi nuốt hết tiên thuật của ngươi. Trần Nhị Ngưu gầm lên. Trong lòng đại trưởng lão càng thêm lo lắng vì lô đỉnh đang luyện hóa bây giờ cũng ảnh hưởng đến lão. Lão không do dự tiếp tục ra tay, nhưng mỗi lần làm nổ tung máu thịt đối phương lại quỷ dị tái sinh. Dù lão có làm thế nào cũng chỉ làm cho cái mặt của Trần Nhị Ngưu càng tái nhợt đi. Đối phương giống như một con quái vật không thể nào thực sự giết chết. Mà trong quãng thời gian này Trần Nhị Ngưu cũng liên tục sử dụng chiêu thức bí mật của mình. Ngươi dùng phong vũ lôi hỏa, ta dùng kim mộc thủy hỏa thổ. Lấy nước băng vĩnh cửu từ kiếp trước của ta. Trần Nhị Ngưu gầm lên, há miệng phun ra nước băng màu xanh rơi vào lô đỉnh, làm cho việc luyện hóa càng thêm mạnh mẽ. Đại trưởng lão hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt càng lo lắng, tiếp tục cố giết Trần Nhị Ngưu. Trong tiếng nổ, Trần Nhị Ngưu tái sinh gầm lên, lấy lửa sinh mệnh bất diệt từ kiếp này của ta. Hắn lại nổ tung, sau đó tụ lại hét lớn, lấy quan tài của Bắc Đế, lấy đất chôn Bắc Đế của tiên giới. Mỗi lần Trần Nhị Ngưu mở miệng đều phun ra một vật, nào là lửa sinh mệnh, quan tài chôn xác, đất chôn đế, làm sức mạnh luyện hóa của Lô Đỉnh càng thêm khủng khiếp. Bốn món này từng thứ đều không tầm thường, bao gồm cả kiếp trước và kiếp này, dùng quan tài và đất của Bắc Đế để gia tăng sức mạnh luyện hóa, làm cho sức mạnh này đã kinh thiên động địa. Dù là mạnh mẽ như đại trưởng lão thì cơ thể cũng bắt đầu bốc cháy, linh hồn đang phải chịu đựng đau đớn. Ở trong thời khắc sinh tử nguy nan, sát ý đạt tới cực điểm, tiếp tục tấn công Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu tan vỡ lại tụ lại, ánh mắt điên cuồng đến cực điểm, gầm thét lên. Cuối cùng, thủy hỏa thổ mộc đã đủ, chỉ thiếu kim. Lấy kim cốt của đại nhân quả, mượn sức mạnh vô tận nhân quả để phá vỡ tiên thuật của ngươi. Trần Nhị Ngưu gầm lên đầy chấn động, phun ra một mảnh xương chỉ nhỏ bằng cái móng tay. Mảnh xương này có màu vàng. Ngay khi xuất hiện, lập tức tỏa ra ánh vàng chói lọi, lực lượng nhân quả bên trong nồng đậm vô cùng, hoàn toàn bùng nổ. Sắc mặt của đại trưởng lão biến đổi. Còn Trần Nhị Ngưu lúc này điên cuồng và yếu ớt nhưng cũng tràn đầy đắc ý. Đây là kim bảo mà sư đệ của ta luyện ra khi mà tự bạo tại hoàng đô nhân tộc. Linh khí rừng rực, máu thịt nuôi dưỡng, cuối cùng toàn bộ xương tan vỡ kết tinh thành bảo vật. Lúc đó ta đã trộm được, hôm nay dùng để xử lý ngươi. Ở trên quảng trường tiên thuật điện, Hứa Thanh ngồi đó, lúc này đôi mày khẽ nhíu lại, cảm nhận bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên Lô Đỉnh. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn không biết vì sao, mà trong lòng nổi lên cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó thuộc về mình xuất hiện. Nhưng cảm giác kỹ thì lại rất mơ hồ, cũng khó mà tìm ra nguyên gốc. Chuyện gì đây? Hứa Thanh trầm ngâm. Nghĩ mãi không ra, hắn đành phải giấu kín trong lòng, tiếp tục nhìn về phía Lô Đỉnh. Đại sư huynh ở trong đó chắc là cũng sắp thành công rồi. Không biết là y dùng cách nào để phản luyện hóa vị đại trưởng lão kia. Lô Đỉnh này chắc chắn là vật then chốt. Sau khi việc này kết thúc, khoảng thời gian mở ra nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế cũng sắp tới. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng u tối. Hắn rất rõ ràng về cảnh giới tu vi của mình. Hiện tại bị cố thân xác này cản trở. Vì vậy hắn đã nghĩ ra nhiều biện pháp, nhưng giờ chỉ có hai cách là có thể hiệu quả thôi. Một là dùng bụi trắng mà hắn đã chuẩn bị kết hợp với mặt nạ ước nguyện, nhưng đó chỉ là phương án dự phòng. Cách thứ hai chính là cơ duyên nâng cao tu vi tại nơi bế quan của Đại Đế. Hy vọng là nơi bế quan của Đại Đế thực sự có đủ dưỡng chất để cho ta đột phá tu vi. Nếu không được thì sau khi rời khỏi Ma Vũ Thánh Địa, ta sẽ lập tức trở về Nam Hoàng Châu bế quan. Dựa vào mặt nạ ước nguyện để luyện một cái phân thân, rồi dùng bụi trắng xóa bỏ đi nhân quả. Với những suy nghĩ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Ở trên quảng trường, giống như Hứa Thanh, các đại diện của Chúa Tể Sơn và Tiên Sư đều dùng tư duy khác nhau để nhìn chăm chú vào Lô Đỉnh. Sự lo lắng dần trỗi dậy trong lòng các tiên sư của cả đôi bên. Có người thì mong đại trưởng lão thành công, có người lại mong Nguyệt Đông chiến thắng. Dù ai là người chiến thắng cuối cùng thì đều sẽ đại diện cho tiên thuật điện và Đông Ma Vũ, quyết định ra vị đại tiên sư của thế hệ này. Lúc này bên trong Lô Đỉnh thì sự lo lắng còn mãnh liệt hơn ở bên ngoài. Đại trưởng lão đang lo lắng, dãy giụa, gào thét và không ngừng ra tay với Trần Nhị Ngưu. Cái đầu của Trần Nhị Ngưu liên tục tan vỡ rồi tụ lại, cũng đang lo lắng. Chỉ có điều sự lo lắng của y là kèm theo cả sự điên cuồng, giết người, giết chết cả họ nhà ngươi. Trần Nhị Ngưu nghiến răng nghiến lợi quát, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại này là do y phun ra, đang tan chảy để gia tăng sức mạnh luyện hóa, khiến toàn bộ Lô Đỉnh dưới ý chí của y, nội bộ bùng cháy dữ dội, ý luyện hóa ngày càng kinh khủng. Cảnh tượng này đối với đại trưởng lão là tình huống sinh tử, lão dần không chịu đựng nổi, đặc biệt là Trần Nhị Ngưu trong quá trình này đã triển khai đủ các loại pháp thuật cổ xưa, bất kể nó có tác dụng hay không thì y đều lấy ra hết. Một số câu chú cổ xưa, ngay cả đại trưởng lão cũng nghe không hiểu, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Chẳng hạn như lúc này, lão đã liên tục đánh chết đối phương hàng chục lần, gần như là nghiền nát, hủy diệt cả máu thịt, nhưng Trần Nhị Ngưu vẫn tụ lại, sống lại, miệng gầm lên điên cuồng. Đại đạo sinh ra tự nhiên, từ vô cực đến thái cực. Đạo ẩn trong vô hình, từ thái cực cho đến thiên địa. Đạo hiện ra trong hình thể, có đạo ý nhập vào thân ta. Ý nghĩa huyền diệu theo câu chú cổ xưa của Trần Nhị Ngưu xuất hiện trong Lô Đỉnh. Đại trưởng lão giật mình, kinh hãi vừa nổi lên, nhưng ý nghĩa huyền diệu ngay lập tức biến mất giống như ảo giác. Giống như người niệm chú tự thân không đủ sức để triển hiện, hoặc là đã niệm sai. Cái này không có tác dụng sao? Không sao, bố mày còn cái khác. Trần Nhị Ngưu biểu cảm méo mó lại gầm lên. Từ âm dương sinh ra ngũ hành, ngũ hành dưỡng nhất tính sinh ra nhất tạo hóa, nhất hình thành thiên địa, biến thân người. Đây là ngũ hành luyện, luyện cho ta. Trần Nhị Ngưu gào lên. Khoảnh khắc tiếp theo một loại ý nghĩa huyền diệu khác lại xuất hiện. Nội tâm đại trưởng lão lần nữa chấn động, thậm chí tinh thần đã xuất hiện dấu hiệu tử vong. Nhưng rất nhanh ý nghĩa huyền diệu tan biến. Sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt, trong lòng kinh hãi. Đối với nguồn gốc của đối thủ trước mắt, lão không còn nghi ngờ nữa. Tin rằng rất có khả năng chính là tên đại ác cổ xưa đó. Chỉ có danh phận này mới có thể gầm lên được những câu chú cổ xưa kinh khủng như vậy. Không thể để y tiếp tục. Đại trưởng lão nghiến răng, vừa chống lại việc luyện hóa tử lô đỉnh, vừa lao nhanh về phía Trần Nhị Ngưu mà ra tay. Ở trong tiếng nổ, cái đầu của Trần Nhị Ngưu lại vỡ tung. Khi mà tụ lại thì sự suy yếu của y cũng hiện rõ. Rốt cuộc thì việc phục hồi sau mỗi lần tan vỡ không phải là vô hạn. Lúc này, tụ lại càng ngày càng chậm, nhưng mà sự điên cuồng trong đó lại tăng lên. Ta không tin, lão giả khú đế kìa, xem thử là người giết ta trước hay ta luyện người trước. Trần Nhị Ngưu gầm lên, ở trong khoảng thời gian sinh tử luân phiên, tiếng của y vang lên đứt quãng và thê lương. Hách hách dương dương, mặt trời mọc ở phương đông, nghe nguyền rủa người chết, gặp nguyền rủa người vong. Câu chú tùy đọc nhưng vô hiệu. Nhất đoạn thiên ôn lộ, nhị đoạn ôn môn, tam đoạn nhân hữu lộ, tứ đoạn quỷ vô môn, ngũ đoạn. Sớm gọi tinh tú, tối dẫn thần tiên, thần quy hợp đức, khiến quỷ vạn ngàn, tả phụ hữu bạt, đứng ở trước đàn, theo ta ra lệnh, đi. Cái bà mẹ nó, quên mất đoạn sau. Mịt mờ u ám, trời đất cộng sinh, tan thành khí, tụ thành hình, ngũ hành chi tổ, lục giáp chi tinh. Với sự điên cuồng của Trần Nhị Ngưu, trong lô đỉnh, tiếng nổ liên tục vang lên, ý nghĩa huyền diệu cứ một lúc hiện lên, lại một lúc tan biến, sát khí cũng vậy, và sức mạnh luyện hóa cũng thế. Cách này đối với tinh thần của đại trưởng lão là cực hạn, lão thậm chí nghi ngờ, đây là tên đáng chết trước mắt cố tình làm ra như vậy. Mà sức mạnh luyện hóa của lô đỉnh càng thêm dữ dội, đốt cháy thân thể, đốt cháy linh hồn, đốt cháy mọi thứ. Chết tiệt, tại sao chúa tể sơn thứ nhất còn chưa mở lô đỉnh ra, cái tiên sư cha nhà nó? Đại trưởng lão lo lắng đến tóc tai bù xù, cặp mắt đỏ ngầu, lại xông về phía Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu nhìn lão chằm chằm điên cuồng gầm lên. Vẫn phương tộc thuật, thiên đạo tất, tam ngũ thành, nhật nguyệt câu, đồng quy vong. Đêm đen, ta triệu gọi sứ giả của cái chết giáng xuống lô đỉnh này, nuốt chửng máu thịt trước mặt ta. Nguyệt viêm thần thuật, nhìn ta mù, nghe ta là điếc. Quỷ đạo, từ cổ đi thần càng xa, đi quỷ càng gần, nay nhớ chân danh của ta, khiến người biết, một biết tên quỷ, ta không dám đến, hai gọi tên quỷ, quỷ quái tan biến, trên trời quỷ, dưới đất quỷ và sát, ba gọi tên quỷ, vạn quỷ nghe lệnh. Cổ linh tộc pháp, nhập u minh, khí bố đạo, dám mưu hại ta sẽ chịu họa. Ta có một giản chính là ân, ngược lại là thù, người sau mệnh rơi chắc chắn chết. Trần Nhị Ngưu phát điên. Ở trong thời khắc khó khăn này, trong lúc nguy nan, y đem toàn bộ những câu chú mình có thể nhớ đều dùng ra hết, trong đó bao gồm cả đạo pháp, thần thuật, tiên thuật, dị tộc chi thuật, thậm chí là quỷ thuật, còn có cả đạo pháp do y sáng tạo ra. Giờ đây bùng nổ, mang đến sự kinh ngạc và tra tấn cho đại trưởng lão, mạnh mẽ vô cùng. Trong lô đỉnh liên tục cứ vang lên tiếng nổ, đại trưởng lão thở hổn hển, thậm chí trong lòng có khoảnh khắc mơ hồ, bởi vì lão suốt đời chinh chiến nhưng chưa từng gặp phải đối thủ như thế này. Những thuật pháp đó nếu như đều có hiệu quả thì cũng không sao, có những cái không hiệu quả, nhưng khi bản thân lơ là thì đột nhiên lại có cái có hiệu quả, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, phải nói mệt mỏi vô cùng. Lúc này tiếng của Trần Nhị Ngưu vẫn còn vang lên. Thanh là gỗ phương Đông, xích là nửa phương Nam, bạch là kim phương Tây, hắc là nước phương Bắc, kim mộc, thủy hỏa, quy về gió bốn mùa tạo thành lô, thêm một thổ ở giữa, luyện luyện luyện, luyện cho ta. Lửa chín màu trong lô đỉnh bùng lên, thêm vào lửa vĩnh cửu của Trần Nhị Ngưu, trở thành 10 loại màu sắc với sức mạnh kinh khủng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa quét qua, lần này đầu của Trần Nhị Ngưu không cần đại trưởng lão ra tay đã tự mình bốc cháy, còn đại trưởng lão thì phát ra tiếng gào thét, máu thịt dần tan rã. Nhưng Trần Nhị Ngưu lại cười lên điên cuồng. Muốn luyện ta sao? Đến đây. Đời này ta còn chưa thấy ai dám liều chết như ta. Khoảng 5 canh giờ sau, trên quảng trường ngoài lô đỉnh, khi thiếu chủ Vân Gia và các tiên sư của hai bên đã lo lắng đến tận cùng, thậm chí sát ý vì bất an của mỗi bên sắp sửa bùng phát, lô đỉnh rung động không ngừng, đột nhiên phát ra một tiếng nổ dữ dội. Tiếng nổ này vang lên, các sứ giả chúa tể sơn đang nhắm mắt chờ đợi lập tức mở mắt ra, nhìn vào chằm chằm. Hứa Thanh cũng nằm trong số đó, trong mắt có một tia hy vọng, nhìn về phía lô đỉnh lại càng rung mạnh. Khoảnh khắc sau, cái nắp của lô đỉnh bị lật lên, ngọn lửa 10 màu bùng lên, bay thẳng lên đỉnh quảng trường, tụ thành một xoáy lửa lan tỏa ra bát phương. Cùng lúc đó thì một bóng người mờ ảo từ lô đỉnh mở ra cũng chậm rãi bay lên. Khi hoàn toàn bước ra thì hình ảnh trở nên rõ ràng, đó là Nguyệt Đông trong bộ váy dài màu đỏ, tóc nàng tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, xung quanh ngọn lửa vây quanh giống như đang nhảy múa vì nàng. Tất cả các tiên sư chung quanh trong lòng vô cùng rung động, vì họ nhìn thấy sau lưng Nguyệt Đông hiện ra thân hình trung niên thanh niên và thiếu niên của đại trưởng lão, còn bản thể của đại trưởng lão thì không thấy đâu, giống như đã bị Nguyệt Đông nuốt chửng và thay thế. Nguyệt Đông mở mắt, khi mắt nàng mở ra, cảm xúc của mọi người như dây đàn bị gãy, trong quảng trường bị dao động vô hình. Đó là tiên thuật lục tặc vọng sinh. Theo sự lan tỏa cảm xúc, Nguyệt Đông lạnh lùng giơ tay phải lên, lập tức lô đỉnh bên dưới bốc lên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng nắm tay, lơ lửng trên tay phải của nàng mà xoay tròn. Áp lực lan tỏa ra, Hứa Thanh lại cảm thấy yên tâm, đồng thời cũng xác nhận lô đỉnh này có liên quan đến tiền kiếp của đại sư huynh. Lúc này ý định thu hồi ánh mắt, nhưng khoảnh khắc sau bất ngờ nhíu mày, nhìn vào cái trán của Nguyệt Đông. Ở đó dù là mọi thứ bình thường, nhưng Hứa Thanh cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc, giống như có cùng nguồn gốc. Lúc này thiếu chủ Vân Gia hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng và mê mẩn, là người khom người với Nguyệt Đông, lớn tiếng hô. Bái kiến đại tiên sư. Những tiên sư vốn ủng hộ Nguyệt Đông cũng nhanh chóng phản ứng lại, phấn khích bái kiến. Thành công của Nguyệt Đông đại diện cho tương lai bọn họ sẽ trở thành dòng chính của tiên thuật điện. Những tiên sư thuộc phe đại trưởng lão thì giờ đây đầy cay đắng. Họ hiểu rằng thời thế đã thay đổi, không thể không cúi đầu, cũng phải bái kiến. Người duy nhất không cần bái kiến chỉ có sứ giả của 10 phương chúa Tể Sơn. Nhưng vì tôn trọng tân đại tiên sư cho nên họ đều đứng dậy gật đầu với Nguyệt Đông. Nguyệt Đông chậm rãi lên tiếng. Cảm ơn các vị đã đến dự lễ. Giờ lễ đã xong, mời các vị tự tiện. Nhưng có một người vẫn nên ở lại. Ánh mắt nàng quét qua cuối cùng dừng lại trên người Hứa Thanh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Huyết Trần Tử, chuyện giữa ta và ngươi cũng nên tính sổ một lần. Hứa Thanh nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn vào trán Nguyệt Đông, thản nhiên nói. Đúng là đang có ý đó. Theo lời Hứa Thanh nói, sát khí từ hắn lan ra như một luồng gió lạnh quét qua khoảng trường, khiến trong lòng mọi người đây trở nên lạnh lẽo. Những tiên sư ở đây, dù trước kia đứng về phía nào, nhưng giờ đây Nguyệt Đông đã đứng đầu, tất nhiên phải đồng lòng đối địch, bộc lộ ra sự thù địch đối với Hứa Thanh. Trong lòng thiếu chủ Vân Gia cũng nổi lên sát ý, gã không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương tới Nguyệt Đông. Về phần các đại diện chúa Tể Sơn, thì từ lâu đã nghe nói về mối thù giữa Huyết Trần Tử và Nguyệt Đông, lúc này cũng không có lý do để can thiệp, mà họ cũng không nghĩ rằng hai người thực sự sẽ thực. Phân định sinh tử ở đây nhiều nhất chỉ là một trận đấu thôi. Hơn nữa dù có thực sự phân ra sinh tử thì cũng chả liên quan gì đến họ. Vì vậy sau lời nói của Nguyệt Đông, lão giả chúa Tể Sơn thứ nhất giữ vẻ mặt u ám là người đầu tiên rời đi. Các đại diện từ chúa Tể Sơn khác cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng là Lâm Khôn của chúa Tể Sơn thứ năm. Trước khi đi, ánh mắt gã lại dừng trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, Lâm Khôn bật cười rồi rời khỏi tiên thuật điện. Khi các bên đã rời đi, đại điện của chúa Tể Sơn ở tại đây chỉ còn có mỗi Hứa Thanh. Đối mặt với sự thù địch của các tiên sư và thiếu chủ Vân Gia, sắc mặt Hứa Thanh không đổi. Trong mắt của Nguyệt Đông hiện lên một tia lạnh lùng, nhàn nhạt nói, các người cũng lui xuống đi, không có lệnh của ta thì không ai được tiến vào. Các tiên sư ở đây cúi đầu, dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng pháp chỉ của Nguyệt Đông buộc họ phải tuân theo, vì vậy tất cả đều lui ra ngoài. Chỉ có thiếu chủ Vân Gia không rời đi, ngược lại còn tiến về phía Nguyệt Đông, thể hiện tư thế muốn cùng nàng đối mặt với Hứa Thanh. Đối với người này thì ngay cả Trần Nhị Ngưu trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Thực sự đối phương đã cho nàng quá nhiều. Bất kể là vật phẩm hay là sự giúp đỡ, đều khiến Trần Nhị Ngưu cảm thấy không thể lạnh lùng từ chối, cho nên bình tĩnh nói. Đây là chuyện riêng giữa ta và Huyết Trần Tử. Thiếu chủ Vân Gia khựng lại, thấy được sự kiên quyết của Nguyệt Đông, gã hít sâu một hơi, lựa chọn tôn trọng nàng. Vậy được, ta sẽ ở bên ngoài. Đồng Nhi, chỉ cần nàng gọi một tiếng, ta sẽ lập tức xông vào ngay. Nói rồi ánh mắt của gã mang theo sát ý nhìn Hứa Thanh một cái, sau đó mới không tình nguyện mà rời đi. Cảnh này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, làm trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cho đến khi thiếu chủ Vân Gia rời đi, chỗ này chỉ còn hắn và Nguyệt Đông. Và khi Nguyệt Đông giơ tay bố trí kết giới ngăn cách, sự kỳ lạ trong lòng Hứa Thanh hiện rõ lên khuôn mặt. Tiểu A Thanh, ngươi biểu cảm gì vậy chứ? Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hứa Thanh, trong lòng Trần Nhị Nghiêu cũng dâng lên cảm giác kỳ cục, mắt trợn tròn. Hứa Thanh lắc đầu, không có gì. Chúc mừng đại sư huynh đạt được tiên thuật điện của Tây Ma à Đông Ma Vũ, trở thành đại tiên sư. Hứa Thanh vừa nói vừa khom người. Nhìn thấy Hứa Thanh như vậy, Trần Nhị Nghiêu không để ý đến biểu cảm trước đó, trong lòng đầy tự hào và đắc ý, ngẩng đầu lên. Đại sư huynh của ngươi chỉ là thử sức thôi, danh phận đại tiên sư nho nhỏ ta thực sự không quan tâm cho lắm. Dù nói vậy nhưng biểu cảm và cái ngẩng đầu kia rõ ràng đang bảo Hứa Thanh nhanh khen ta, khen cho nhiều vào. Đối với thói quen của Trần Nhị Nghiêu, Hứa Thanh nhìn rất rõ, vì vậy ánh mắt quét qua trán của đối phương, trong lòng suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói. Nhìn khắp Đông Ma Vũ, người khao khát trở thành đại tiên sư rất nhiều, nhưng họ chỉ có thể ngước nhìn mà không thể làm được. Điều đó cho thấy sự xuất sắc của đại sư huynh, dù là ở Ma Vũ Thánh Địa cũng không ai sánh kịp. Nghe đến đây, Trần Nhị Nghiêu sướng rơn, lời khen của Hứa Thanh đối với y đúng là vô cùng thoải mái. Thế vậy Hứa Thanh lại quét qua cái trán của Trần Nhị Nghiêu tiếp tục nói. Dù sao thì vị đại trưởng lão kia cũng là cường giả, uẩn thần, đặc biệt là phòng vũ lôi điện hỏa, rất là lợi hại. Nói tới đây, Hứa Thanh cố ý ngừng lại nhìn Trần Nhị Nghiêu. Trần Nhị Nghiêu ngạo nghễ không thèm nói, điều đó tính là gì, ta mạnh hơn nhiều. Lão già đó dùng phong vũ lôi điện hỏa, ta dùng kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một loại ngũ hành đều là chí bảo. Hứa Thanh dường như đã hiểu, sau đó không để lộ dấu vết mà tiếp tục. Chắc là đại sư huynh dùng ngũ hành chi mộc trở thành điểm then chốt trong việc dung hợp và luyện hóa. Trần Nhị Nghiêu cười khẩy ra vẻ thông thái. Ngươi không hiểu rồi, mộc không được, ta chủ yếu là dùng kim. Kim? Hứa Thanh lắc đầu tỏ ra nghi ngờ. Thấy Hứa Thanh nghi ngờ, Trần Nhị Nghiêu nhịn không được mà mở miệng. À Thanh, ngươi đúng là thiển cận. Kim của ta dùng không đơn giản, đó là năm xưa khi người tự bạo. Trần Nhị Nghiêu nói đến đây đột nhiên ngừng lại, nhận ra mình lỡ lời, trong lòng giật thót, lập tức đổi giọng. Sau khi tự bộc lộ thân phận, cái này... Trần Nhị Nghiêu đổ mồ hôi chán, còn Hứa Thanh lúc này ánh mắt sáng rực, nhìn Trần Nhị Nghiêu ấp ứng nhàn nhạt nói. Đại sư huynh, năm xưa ta tự bạo, rồi cái gì? Trần Nhị Nghiêu cởi gượng lùi lại vài bước, Hứa Thanh tiến lên một bước, lập tức phá không xuất hiện trước mặt Trần Nhị Nghiêu, nhìn chăm chăm vào cái trán của y. Đại sư huynh, thứ ngươi giấu trong trán luôn cho ta cảm giác đồng nguyên, đây chính là kim mà ngươi nói phải không? Trần Nhị Nghiêu lại đổ mồ hôi nhiều hơn, biết không thể cho giấu, vì vậy đảo mắt một vòng nghiêm trang nói. Nếu như ngươi đã phát hiện ra thì ta cũng nhẹ nhõm. Năm xưa ngươi tự bạo hoàng đô nhân tộc, thân thể tan thành tro bụi, chỉ còn lại một chút xương vụn. Là ta đã từng chút gom lại, vô cùng cực khổ, định đưa cho ngươi. Nhưng ta lo ngươi thấy di cốt của mình sẽ buồn lòng, vì vậy ta nghĩ không để cho ngươi buồn, cho nên ta muốn giữ bên mình làm kỷ niệm. Nói đến đây, Trần Nhị Nghiêu càng tỏ vẻ đương nhiên. Ta kỷ niệm một chút thì có gì sai? Hứa Thanh nhìn Trần Nhị Nghiêu một hồi lâu không nói lên lời, cuối cùng sắc mặt khó coi mà lắc đầu. Đại sư huynh, cái lô đỉnh này là kiếp trước của ngươi đúng không? Thảo nào năm xưa bị đánh chết, người thực sự cái gì cũng dám lấy. Trần Nhị Nghiêu cảm thấy chột dạ định mở miệng. Bên ngoài quảng trường truyền đến chấn động cấm chế, là thiếu chủ Vân Gia lo lắng, tạo ra chấn động hỏi thăm. Cho đến khi Trần Nhị Nghiêu chuyển âm chấn an thì chấn động mới dừng lại. Hứa Thanh nhìn theo hướng thiếu chủ Vân Gia rời đi, lại nghĩ đến hành vi của đại sư huynh, vì vậy nghiêm túc nói. Đại sư huynh, người này người phải đối xử cho tốt. Trần Nhị Nghiêu mặt dày giả bộ không hiểu giơ tay. Đừng có nói chuyện đó nữa, A Thanh. Còn vài ngày nữa là đến ngày mở ra chỗ bế quan của Minh Viêm Đại Đế. Thời gian trước, người cùng với người đó, một đường đến Tây Ma Vũ. Vậy là nói, người đó chính là người đó sao? Trần Nhị Nghiêu vội hỏi. Hứa Thanh gật đầu. Trần Nhị Nghiêu hít vào một hơi. Quả nhiên ta đã đoán đúng. Rõ ràng ngay từ đầu là muốn nuốt trọn một mình mà. Nhưng mà A Thanh, ngươi cùng người đó đi Tây Ma Vũ, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chỉ đi khiêu chiến để nổi danh thôi sao? Trần Nhị Nghiêu nghi ngờ nhìn Hứa Thanh. Đây không phải phong cách của ngươi và ta sau bao năm mài giũa, thời cơ tốt như vậy, mà không làm một chút việc riêng sau. Ngư Thành chớp mắt, ta đã đến tiên thuật điện của Tây Ma Vũ. Mắt của Trần Nhị Ngưu sáng lên, rồi sao nữa? Rồi lấy được một cái ấn ký, Hứa Thành lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra ấn ký của ngũ cẩu xá tiên. Ánh mắt Trần Nhị Ngưu lập tức sáng rực, nhìn chằm chằm vấn ký trong lòng bàn tay Hứa Thành, mắt còn sáng hơn nữa. Quả nhiên là tiểu sư đệ của ta, phong cách giống hệt ta. Ta đã nói mà, cơ hội như thế này mà không biết tận dụng thì thật đúng là ngu ngốc. Ấn ký này đúng là một bảo vật. Trần Nhị Ngưu lại liếm môi. Hứa Thành lắc đầu. Đáng tiếc theo những nghiên cứu của ta, ngũ cẩu xá tiên này cần có nghi thức và truyền thừa đặc biệt mới có thể đạt được, mà ta chỉ có mỗi ấn ký này, theo cách thông thường không thể nắm bắt. Ồ, để ta thử xem. Trần Nhị Ngưu nói rồi giơ tay chộp lấy ấn ký trong lòng bàn tay Hứa Thành, dường như thi triển tiên thuật, ba cái bóng mở sau lưng y cũng cùng nhau giơ tay ra. Một chộp này thực sự lấy được ấn ký, một tay đặt lên trán. Sau đó trong sự chú ý của Hứa Thành, Trần Nhị Ngưu và bóng mở sau lưng cùng chấn động nhắm mắt lại. Rõ ràng là chìm vào trong phiên bản yếu hóa của ngũ cẩu xá tiên. Một lúc lâu sau, Trần Nhị Ngưu mở mắt lộ vẻ kinh ngạc, thở dài một hơi, trả lại ấn ký cho Hứa Thành. Lợi hại, nhưng mà thực sự cần có truyền thừa và nghi thức đặc biệt, nếu không chỉ có thể cảm nhận mà không thể nắm bắt. Trần Nhị Ngưu nhíu mày nhìn Hứa Thanh. Ngươi vừa nói là theo cách thông thường, khó nắm bắt tiên thuật này. Vậy nghĩa là có cách không thông thường. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, nhìn ấn ký trong tay trầm giọng nói. Sau khi ta trở lại, Đồng Ma Vũ đã từng dùng chiêu hà quang để mô phỏng nhưng thất bại. Thế nhưng từ đó ta lại nảy ra một ý tưởng. Đó là bản thân không ngừng cảm nhận phiên bản yếu hóa của ấn ký tiên thuật này để cho nó bùng nổ trên cơ thể ta. Từng lần một, từ đó khiến cho bản thân ta dần dần chịu đựng được, sinh ra kháng thể tương ứng. Nguyên lý của kháng thể là ghi nhớ đặc điểm của vật xâm nhập. Càng hiểu rõ thì kháng thể sinh ra sẽ càng toàn diện. Vì vậy, dù ta khuyết thiếu truyền thừa và nghi thức đặc biệt, không thể học tiên thuật này một cách chủ động. Nhưng mà khi ta mượn ấn ký bùng nổ tiên thuật từng lần một trên cơ thể, khiến kháng thể với tiên thuật này càng nhiều. Khi mà đạt đủ, kháng thể của ta hiểu rõ tiên thuật này như một dạng ghi nhớ bản năng. Và khi thông qua kháng thể khiến ta nhớ tiên thuật này theo bản năng thì nghĩa là ta đã gián tiếp nắm bắt được tiên thuật này và thành công vượt qua giới hạn. Về phần sau khi ghi nhớ bản năng, ta làm thế nào để chủ động thi triển? Phương pháp sẽ là mô phỏng của chiêu hà quang. Dùng mô phỏng của chiêu hà quang để thực sự thể hiện ra uy lực của tiên thuật bởi vì cốt lõi của nó cũng là thật. Hứa Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu trợn trừng mắt nhìn Hứa Thanh, một lúc lâu sau hít vào một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên sự tán thưởng đối với ý tưởng mới mẻ của Hứa Thanh, lẩm bẩm. Kỳ tư diệu tưởng, thật khó tin, nhưng nghe như có vẻ thực sự có thể. Hứa Thanh gật đầu quét mắt nhìn cấm chế trong quảng trường. Nhưng tiền đề của tất cả những thứ này là đảm bảo bản thân sẽ không bị tổn hại trong mỗi một lần bùng nổ tiên thuật. Dù là phiên bản yếu hóa của ngũ cẩu xá tiên, nhưng nó rất quỷ dị. Vì vậy, đại sư huynh, lần này ta đến cũng có một yêu cầu. Ta cần người hộ pháp cho ta. Nếu ta lâm vào nguy hiểm ở lúc quan trọng, kết hợp quyền hành lục tặc của chúng ta để gọi ta thức tỉnh từ trong ngũ cẩu xá tiên. Nghe vậy, Trần Nhị Ngưu nghiêm túc gật đầu, sau đó hai người lại bàn bạc một phen. Hứa Thanh ở trên danh nghĩa thì rời đi. Trần Nhị Ngưu thì nói rõ với bên ngoài, sau đó lựa chọn bế quan. Đêm đó Hứa Thanh vòng trở lại, cứ thế ở trong sự nghiên cứu và thử nghiệm tiên thuật của hai người, thời gian trôi qua, năm ngày trôi qua trong chớp mắt. Đại sự được cả Ma Vũ Thánh Địa quan tâm, theo Ma Vũ Đại Đế dẫn người từ phía Tây tới, theo ánh mắt của các chúa tể Đông Ma Vũ, theo sự xuất hiện của Lữ Linh Tử cũng đã sắp bắt đầu. Nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế cũng đến ngày được mở ra. Tiếng chuông vang lên từ đạo đài của Đông Ma Vũ, và buổi sáng hôm ấy, âm thanh nó vang dội như bão tố, lan tràn khắp Đông Ma Vũ. Trong khoảnh khắc này thì bất kể là gia tộc, tán tu hay chúa tể sơn, tất cả tu sĩ ở Đông Ma Vũ đều nghe thấy, không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo đài của Đông Ma Vũ. Họ biết rằng ngày mở ra nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế đã đến. Minh Viêm Đại Đế đối với Ma Vũ Thánh Địa là một cái tên huy hoàng và khủng khiếp. Ngài không phải là chính thống. Năm xưa ngài mất tích bí ẩn, sau nhiều năm trở về thì đã là đại đế. Ở vào thời kỳ đỉnh cao, dù chỉ tọa trấn ở Đông Ma Vũ, nhưng với sức mạnh khủng khiếp, ngài đã thống nhất cả Đông và Tây. Thậm chí các thánh địa huyền cấp khác cũng phải cúi đầu. Minh Viêm Đại Đế đã đạt đến đỉnh cao trong cấp bậc Đại Đế, chỉ còn cách Hạ Tiên có nửa bước. Thậm chí ngay cả Ma Vũ Đại Đế đời này cũng phải cúi đầu. Mặc dù là thừa kế danh hiệu Ma Vũ, nhưng cũng chỉ là bù nhìn. Thời gian đó, Ma Vũ Thánh Địa là rực rỡ nhất, được gọi là Thánh Địa huyền cấp hàng đầu. Theo lý mà nói, một vị Đại Đế ở vị trí cao như vậy sẽ không dễ dàng bị diệt vong, thậm chí việc kéo dài thọ mệnh là không khó. Nhưng điều kỳ lạ là thời kỳ đỉnh cao của Minh Viêm Đại Đế lại thực sự ngắn ngủi. Sau khi thất bại trong việc đột phá Hạ Tiên, chỉ vài ngàn năm sau thì ngài giống như đã đi hết cuộc đời. Không có ai biết được nguyên do. Nhiều người đoán rằng có lẽ nó liên quan đến cách mà ngài đạt được tu vi Đại Đế. Vì vậy, có lần bế quan của Minh Viêm Đại Đế từ ngàn năm trước. Giờ đây, ngàn năm trôi qua, sống chết chưa rõ. Mà Ma Vũ Thánh Đệ cũng do ngài bế quan mà dần thay đổi cục diện. Ma Vũ Đại Đế đời này, từ bù nhìn mới có cơ hội để trỗi dậy. Cho đến hôm nay, đối với tu sĩ của Ma Vũ Thánh Địa thì có lẽ mọi thứ sẽ có một màn kết thúc. Vì vậy mà vô số người quan tâm, thậm chí cuộc chiến với nhân tộc cũng không còn quan trọng nữa. Ma Vũ Thánh Địa rút quân, trong thời gian tới chủ yếu sẽ là phòng thủ, đồng thời Ma Vũ Thánh Địa cũng kích hoạt đại trận để ngăn chặn sự vụ bất ngờ. Tất cả sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào đạo đài của Đông Ma Vũ, vì đó chính là nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế. Lúc này theo tiếng chuông vang lên, từng bóng người được truyền tống tới, có thể thấy cầu vồng từ phía tây cũng đang quét tới gần. Đồng thời tiếng chuông này cũng truyền tới tiên thuật điện. Dù mật thất được cách biệt với bên ngoài, tiếng chuông vẫn có thể xuyên qua, lọt vào tâm thần của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Hứa Thanh mở mắt, kết thúc việc thử nghiệm ngũ cẩu xá tiên. Trần Nhị Ngưu thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh. Ta còn đang lo là ngươi nếu không tỉnh thì ta sẽ phải vác ngươi ra. Trong mấy ngày qua, việc thử nghiệm ngũ cẩu xá tiên của Hứa Thanh đã khiến kháng thể quán nhớ sâu về tiên thuật này. Có vài lần gặp phải nguy hiểm, nhưng có Trần Nhị Ngưu hộ pháp cho nên mọi thứ suôn sẻ. Đáng tiếc là thời gian còn chưa đủ. Hứa Thanh trong lòng có chút tiếc nuối, nếu cho thêm nửa tháng, hắn tin mình có thể hoàn toàn mô phỏng ra tiên thuật đó, nhưng bây giờ mới chỉ có thể làm được một nửa. Thế nhưng hắn cũng biết, so với tiên thuật thì chỗ bế quan của Minh Viêm Đại Đế mới là mục tiêu chính của hắn và Đại Sư Huynh trong hành trình lần này. Hy vọng là có thể ở đó nhận được cơ duyên đột phá tu vi. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn về phía Trần Nhị Ngưu. Đại Sư Huynh, chúng ta xuất phát chứ? Trong mắt Trần Nhị Ngưu hiện lên sự mong chờ, hắn liếm môi, xoa tay khét lẹt rồi cười hăng hắc. Trước khi đi, ta tặng cho người một bảo vật. Nói rồi Trần Nhị Ngưu đưa tay từ túi chữ vật lấy ra một quả trứng phủ đầy vết nứt mà đưa cho Hứa Thanh. Quả trứng vừa ra thì một luồng khí huyền diệu lan tỏa khiến hư không chung quanh vặn vẹo, rõ ràng là không tầm thường. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng chỉ nhìn một cái là đã nhận ra. Sao lại nằm ở chỗ ngươi? Đây là trứng của Kim Thử, ngày đó hai người lấy được. Thấy Ngô Kiếm Vu giỏi về ấp trứng cho nên đã giao cho hắn. Đến khi cùng với Ngọc Lưu Trần ra biển, gặp phải lão giả tự xưng là đến từ tinh cầu thứ năm, tận mắt nhìn thấy đối phương cũng có một con và còn coi nó là bảo vật. Đến lúc đó thì hắn và Trần Nhị Ngưu mới nhận ra giá trị của Kim Thử. Trước khi chúng ta trở về hoàng đô nhân tộc, ngươi ngày nào cũng nhìn Phong Lâm Đảo, còn ta thì đi tìm Ngô Kiếm Vu. Trần Nhị Ngưu tự hào nói, quả trứng Kim Thử này quý giá như vậy, ta lo một khi mà được Ngô Kiếm Vu ấp nở, đầu tiên nhìn thấy gã thì sẽ trở thành thú cưng của gã. Vì vậy ta đã lấy lại định tự mình ấp. Đây, qua nỗ lực của ta đã sắp nở rồi. Trần Nhị Ngưu đắc ý nói. Lần này chúng ta tiến vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, không biết sẽ mất bao lâu. Quả trứng của ngươi thì tự mà cầm lấy, chắc không qua vài ngày sẽ nở. Dù không biết chính xác về khả năng của Kim Thử, nhưng chắc chắn sẽ là thứ tốt. Hứa Thanh nghe vậy cẩn thận thu lại quả trứng, sau đó hai người nhìn nhau đều thấy được sự kiên định và chờ mong trong ánh mắt của đối phương. A Thanh, lần này vào chỗ bế quan của Minh Viêm Đại Đế ta vẫn còn một mục tiêu khác liên quan đến tiền kiếp của ta. Nhưng hiện tại ta chưa chắc chắn, nếu như xác định được thì ngươi phải giúp ta một tay, Trần Nhị Ngưu nghiêm giọng nói. Hứa Thanh không hỏi cụ thể mà chỉ gật đầu. Trần Nhị Ngưu mỉm cười vỗ vai Hứa Thanh, hai người đồng thời bước đi rồi lập tức biến mất khỏi căn mật thất. Khi xuất hiện thì Trần Nhị Ngưu đã ở bên ngoài tiên thuật điện, Hứa Thanh thì ở giữa không trung, cách tiên thuật điện một khoảng. nhìn về phương hướng tiên thuật điện, rồi thân thể lay động, lao thẳng về phía đạo đài của Đông Ma Vũ. Còn Trần Nhị Ngưu ở bên ngoài tiên thuật điện với thân phận của Nguyệt Đông, nhàn nhạt nói. Tiên thuật điện nghe lệnh, theo bản tiên sư tới đạo đài của Đại Đế. Lời hắn vừa ra thì đông đảo tiên sư bay lên, tạo thành thế trận. Còn thiếu chủ Vân gia thì không qua đây, 3 ngày trước y đã bị lão tổ triệu hồi phải trở về. Như vậy cả một đoàn người nhanh chóng bay lên bầu trời. Lúc này thì ở tại đạo đài của Minh Viêm Đại Đế, nó có hình cánh, bốn phía đã có rất đông đảo tu sĩ của Đông Ma Vũ bao quanh, phong tỏa lối vào. Chỉ có những người đặc biệt mới được tiến vào thôi. Lúc này thì bên trong đã có 3 người ngồi xếp bằng trên không trung, lặng lẽ chờ đợi. Nếu như lúc này Hứa Thanh tới thì có thể nhận ra được 2 người. Một là Lâm Khôn, nhi tử của chúa tể thứ 5, người còn lại là thiếu chủ Vân Gia. 2 người này rõ ràng là những người được chọn trong nội bộ của Đông Ma Vũ để theo chúa tể thứ 10 tiến vào. Người thứ 3 trông như một thiếu niên, tướng mạo bình phàm, nhưng tu vi cũng đã đạt tới uẩn thần. Người này đến từ ngọn chúa tể sơn thứ 9. Họ là những người đầu tiên tới đây, mà khi tiếng chuông thứ 3 vang lên thì trời đất cũng đúng lúc nứt ra một khe hở. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.